Chương 311, thắng bại nghiêng. Không thể không nói, Sở Nguyên này một đao buộc phát ra tới khí thế, quả thực là tới rồi một cái khủng bố tột cùng tình trạng, cái loại này mở mịt không khả suy đoán lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn, chính là ở cường đại người, ở đối mặt Sở Nguyên này một đao, Đô Hội cảm giác được một loại đến từ nội tâm sợ hãi, này không phải đối Sở Nguyên sợ hãi, mà là đối thiên đạo sợ hãi, thiên đạo cao treo cao bắt tại thiên địa bên trong, cũng chưa từng có nhân gặp qua, nhưng là kia tột cùng lực lượng, làm cho tất cả sinh linh đều lâm vào tôn trọng đứng lên. Sở Nguyên hiện tại buộc phát ra tới thực lực, cũng đã là tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, nháy mắt từ hắn trên người buộc phát ra đến, trong tay thái cổ kim đao, mang theo cái loại này mở mịt không khả suy đoán uy áp, quả thực là hủy thiên diệt địa, cho dù là sát tôn quỷ diệt lần thứ hai đột phá nguyên lai gông cùng xiềng xiếc, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới, giờ khác này hắn nội tâm bên trong, cũng là không ngừng quay cuồng, ở đối mặt Sở Nguyên này. Kinh thiên một đao, cơ hồ có một loại bản năng sợ hãi đây là cái gì đao pháp, thế nhưng mang theo như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng sát tôn quỷ diệt nội tâm bên trong, sinh ra một cố đặc hơn nguy hiểm cảm xúc, hình như là đã bị sinh tử nguy cơ nhất hạng, cái loại này nguyên tự ở sâu trong nội tâm sợ run, cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn đứng lên, kia tột cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa hắn trong lòng thập phần rõ ràng, Sở Nguyên này một đao mang theo cái loại này hủy thiên diệt địa uy năng. Không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản cho dù là thực lực của hắn tái vi cường đại, tại đây trong nháy mắt, cũng đột nhiên trong lúc đó sinh ra một loại khủng bố cảm xúc đến, trong mắt cũng buộc phát ra đến một loại kinh thiên khí thế, kia không gì sánh kịp lực lượng, đã ở theo không ngừng buộc phát ra đến khó có thể hình dung cảm giác, từ Sở Nguyên trên người, không ngừng phát ra bất quá, sát tôn quỷ diệt cũng không có chút sợ hãi, trong mắt ngược lại là tràn ngập vô cùng hưng phấn vẻ mặt. Quanh thân chân nguyên lại đột nhiên thúc giục tới rồi cực hạn, cái loại này cường đại tới rồi bất khả tư nghị lực lượng, từ hắn trên người, không ngừng phát ra lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, đó là tại đây một khắc rốt cục hoàn toàn bạo phát thiên ma giải thể đồng thời, Sở Nguyên trong thai, đó là nghe thấy sát tôn quỷ diệt một tiếng manh uống, một cỗ tột cùng lực lượng, từ hắn trên người, đột nhiên buộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia vô, cùng uy năng. Hình như là xuyên qua thiên địa nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng hơi thở vô số hủy diệt lực, ở hắn trên người không ngừng ngưng tụ thành hình, cái loại này tột cùng lực lượng lại tới rồi cực hạn không thể không nói, vị này sát tôn quỷ diệt, cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, tại đây dạng thời khắc nguy hiểm, thế nhưng còn có thể bộc phát ra như vậy cường đại khí thế, quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, bất quá cũng có thể nhìn ra được. Đến này sát tôn quỷ diệt tu vi cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh ngáy mắt, tất cả quanh thân chân nguyên, ở đột nhiên trong lúc đó không ngừng bộc phát ra một cỗ cường đại tột cùng lực lượng, giống như có thể hủy diệt hết thể nhất hạng cái loại này mãnh liệt khí thế, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn, cái loại này hủy diệt khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, tại đây một khắc hắn, dĩ nhiên là chút vô lễ sắc cho Sở Nguyên, thậm chí là có một loại siêu việt hơi thở đây đúng là thiên ma đại pháp vi. Diệu chỗ. Chỉ có là tới rồi tột cùng lực lượng, mới có thể bộc phát ra như vậy khí thế đến. Hơn nữa, hôm nay ma giải thể đại pháp, cũng là nhất cường đại nhất chiêu, vận dụng đó là đem quanh thân chân nguyên, đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn bộc phát ra đến, hình thành một cái không khả phá diệt lực lượng, cái loại này tột cùng lực lượng, quả thực là làm cho người ta không khả ngăn cản kia cường đại hơi thở, ở ngắn ngủn một chút kia, từ hắn trên người bộc phát ra đến cũng có thể cảm thụ đi ra. Sát tôn quỷ diệt trong nháy mắt này, đã muốn đã không có mặt khác tâm tư, chỉ có là đem. Trước mắt người chém giết, cái loại này uy mãnh tột cùng khí thế, cơ hồ là tới rồi một cái tân độ cao đồng thời. Sát tôn quỷ diệt ở thiên ma giải thể đại pháp sử xuất nháy mắt, thân thể hình như là hoàn toàn hồng hóa nhất hạng, hóa thành một cái kinh thiên cự long, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, hướng tới Sở Nguyên kinh thiên một đao đó là thổi quét mà đi kia đầy trời thân ảnh, kia vô cùng chân nguyên. Vô một không tản mát ra một loại tột cùng lực lượng ầm vang khoảnh khắc trong. Lúc đó, hai người này kinh thiên nhất chiêu, lần thứ hai va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng thật lớn thanh âm, cái loại này mãnh liệt tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là hủy diệt tất cả hết thảy, kia khủng bố ma hoàng thành bên trong, cường đại cấm pháp, trong nháy mắt này, hoàn toàn băng nát mặt khác ba vị ma hoàng, ở hai người này kinh thiên nhất chiêu dưới, cũng là thân hình đột nhiên bị đánh bay mấy trượng. Một cỗ khó có thể tin vẻ mặt, cũng xuất hiện ở tại bọn họ trong mắt đồng. Thời, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được từ bọn họ trong miệng phun ra, sắc mặt một trận tái nhợt vô cùng, hình như là ở hai người này dư ba bên trong, đã bị vô cùng nghiêm trọng bị thương nặng nhất hạng, cái loại này hủy diệt lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Nhưng mà, Sở Nguyên cùng Sắt Tôn Quỷ Diệt đúng là ở vào gió lốc trung tâm, thân thể thừa nhận thương tổn, còn hơn bọn họ ba vị ma hoàng đến, không biết cường đại rồi nhiều ít lần, cái loại này tột. Cùng lực lượng, đã ở không ngừng cọ rửa bọn họ hai người thân thể một cố không hiểu khí thế, nháy mắt từ bọn họ trên người phát ra, ở ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi một cái đỉnh lập tức, hai người hình như là có vô cùng ăn ý nhất hạng, tại nơi cổ cường đại chiêu thức đối hợp lại lúc sau, đột nhiên trong lúc đó lần thứ hai bay ra mấy trượng, lập tức lại là hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, đầy trời đều là hai người kia kinh thiên khí thế, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng. Lại tới rồi một cái tân đỉnh, cái loại này tột cùng cảm giác, cũng nháy mắt từ này ngắn ngủn một chốc kia, trở thành tân độ cao, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, từ bọn họ hai người trên người phát ra, cái loại này tột cùng trí cường hơi thở, cũng theo không ngừng bộc phát ra đến chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, hai người trong lúc đó đã muốn là lần thứ hai đối liều mạng mấy lần, bất quá Sở Nguyên sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt đứng lên, hình như là đã bị không nhỏ lớn thương tổn. Nhất hạng, về phần Sắt Tôn Quỷ Diệt, còn lại là chút không có gì biến hóa, này chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm, nhưng là hai người trong lúc đó thắng bại, không thể nghi ngờ đã muốn đã xảy ra tầng nghiêng, không thể không làm cho người ta cảm thán.